Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, 491. Chương 491 Vườn Trường Hảo Tỉ Muội. Chầu này cơm cũng coi như ăn khách và chủ tẫn hoan. Buổi chiều thời điểm cục cảnh sát lại gọi điện thoại tới làm Minh Ca cùng Hòa Tảo qua đi một chuyến. Biết được Minh Ca bưng căn xương sườn. Những người này liền chỉ làm Hòa Tảo đi là được, Minh Ca có thể ở nhà nghỉ ngơi. Lâm Phụ còn không có trở về, nghe nói cái kia Tiểu Vương cũng là cục cảnh sát người. Minh Ca suy đoán có lẽ bởi vì Tiểu Vương duyên cớ. Lâm Phụ sẽ bởi vì tụ chúng đánh bạc sự tình sẽ bị câu lưu cấp 10 ngày nửa tháng, xương sườn chặt. Đứt không thể đi học. Minh Ca đơn giản làm Hòa Tảo thay xin nghỉ, nàng chính mình thì tại gia tu luyện, Hòa Tảo đem nàng thay đổi hạ cũ di động cho Minh Ca. Minh Ca dùng chính mình thân phận chứng làm trương tạp, cùng Hòa Tảo cùng nhau chói định thành thân tình hào. Hai người tiếp gọi điện thoại không cần phải ra tiền, vì thế ngày này Minh Ca tiếp đều là Hòa Tảo điện thoại, tu luyện đứt quãng không có gì hiệu quả. Nàng dứt khoát dùng di động lên mạng tìm tòi ghi danh cảnh giáo lưu trình cùng với yêu cầu điều. Kiện, Minh Ca có ký chủ ký ức. Nàng tất nhiên là biết ký chủ kỳ thật thực thích cảnh sát cái này chức nghiệp. Bằng không lúc trước cũng sẽ không ở tốt nghiệp đại học sau lại lựa chọn đi ghi danh cảnh giáo, cho. Nên Minh Ca kế tiếp kế hoạch, chính là lại lần nữa khảo nhập cảnh giáo. Kiên trì ký chủ yêu tha thiết sự nghiệp, mấy ngày nay khó được thanh tĩnh. Minh Ca xương sườn sớm tại chính mình linh khí tẩm bổ hạ hoàn hảo. Ở một lần Hòa Tảo vì nàng đưa tới thức ăn thời điểm. Nàng kéo Hòa Tảo tay không giấu vết dùng linh khí ở Hòa Tảo trong thân thể vận chuyển một vòng. Đem Hòa Tảo trên người những cái đó ứ thương tất cả đều rửa sạch cái sạch sẽ, chẳng sợ cả ngày hai. Người di động không ngừng, mỗi lần Hòa Tảo tới, đều vẫn là díu dít không cái đình, Minh Ca cũng từ Hòa Tảo trong miệng biết. Kia bốn cái thanh niên từng người bị tước một chân, hiếm lạ chính là đều là ở trong nháy mắt, hơn nữa hiện trường không có dư thừa gây án công cụ. Cũng không có dư thừa vết máu hoặc là dấu tay dấu chân. Hòa Tảo phi thường hưng phấn đối Minh Ca nói nàng rốt cuộc tin tưởng có ông trời tồn tại. Những người này chính là ở ác gặp giữ kết cục. Bằng không người bình thường như thế nào có thể đem bọn họ chân dễ dàng như vậy cơ hả? Minh Ca, thật thích Hòa Tảo loại này đơn thuần tốt đẹp bộ dáng a. Này bốn người đi bệnh viện sau tục huyền. Tựa hồ yêu cầu rất lớn một số tiền. Bọn họ chi gian có hai cái gia cảnh không tồi, bất quá hai ngoại hai cái liền không tốt lắm. Hòa Tảo nói tất cả đều làm tục huyền giải phẫu, nhưng nghe nói về sau di chứng sẽ rất lớn. Chân có thể hay không khôi phục đến trước kia công hiệu cũng nói không chừng. Chính yếu chính là, những người này đã bị khởi tố. Hòa Tảo mỗi ngày chú ý tiến triển đâu, trong tình huống bình thường. Đều là Hòa Tảo đang nói, Minh Ca đang nghe, nàng ngẫu nhiên cũng sẽ phối hợp Hòa Tảo giả vờ giật mình phụ họa như vậy một hai câu, tiếng đập cửa. Vang lên thời điểm Minh Ca cho rằng lại là Hòa Tảo. Nàng nhìn di động, có chút buồn bực Hòa Tảo hôm nay như thế nào không trước tiên cho nàng gọi điện thoại, nhưng mở cửa. Nhìn đến lại là lớp trưởng Tề Mộ Hoa. Dẫn theo một đâu đồ ăn vặt cùng một dương sữa bò Tề Mộ Hoa đem đồ vật đưa cho Minh Ca. Đây là ta nãi nãi làm ta cho ngươi. Ngô thay ta cảm ơn ngươi nãi nãi. Ta kỳ thật không cần phải mấy thứ này. Ngươi vẫn là lấy về đi thôi. Tề Mộ Hoa lại không khỏi phân trần đem đồ vật đều bỏ vào cửa vị trí. Hắn ngó mắt như cũ hỗn độn nhà ở. Nghe Hòa Tảo nói ngươi bị thương. Khá hơn chút nào không? Lần trước toán học lão sư còn hỏi ta ngươi sự tình, đây là đại biểu lão sư tới an ủi nàng sao? Giống nàng như vậy học sinh giờ hẳn là không loại này đãi ngộ đi. Minh Ca vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tề Mộ Hoa, chờ hắn tiếp tục nói tiếp, cái kia. Ở Minh Ca ánh mắt nhìn chăm chú Hạ Tề Mộ Hoa mặt giống như là nhiễm một tầng hồng sa. Hắn tay cắm vào túi lại thả ra. Cái kia, người công khóa thượng có cái gì vấn đề có thể hỏi ta? Ta trong khoảng thời gian này đều ở ta ra ra nãi nãi nơi này ở, nga nga. Hảo, cảm ơn lớp trưởng. Minh Ca tuy rằng không hiểu ra sao, nhưng lập tức liền nói tạ. Lãnh Tề Mộ Hoa hảo ý. Ta nếu là có cái gì vấn đề, nhất định sẽ hỏi ngươi, ngươi lên lầu không có phương tiện đi. Nhớ một chút ta số di động, có yêu cầu gọi điện thoại. Tề Mộ Hoa nói lời này, móc di động ra bát dãy số. Minh Ca cầm trên tay di động vang lên khởi. Minh Ca còn ở kinh ngạc Tề Mộ Hoa như thế nào biết chính mình dãy số. Tề Mộ Hoa đã giải thích. Là ở sao sao sao sao sao sao sao sao nhìn đến ngươi dãy số. Hắn quơ quơ di động, đem ta số di động tồn hào. Ta trước lên lầu, ngươi có chuyện gì gọi điện thoại, ân ân. Hào, Minh Ca nhìn Tề Mộ Hoa rời đi, buồn bực đóng cửa lại. Nàng cảm thấy chính mình có loại không tốt lắm dự cảm, qua mấy ngày Minh Ca đi học sau. Lâm Phụ cũng bị phóng ra. Bất quá là đóng nửa tháng, Lâm Phụ thoạt nhìn gầy một vòng lớn, người càng là tiều tụy không được, xem ra ở bên trong không thiếu chịu tra tấn. Hắn một thả ra liền đi tìm Minh Ca đòi tiền, người Vương thúc thúc là bởi vì ngươi mới bị thương. Người chạy nhanh đem tiền lấy ra tới, chúng ta mua điểm đồ vật cùng đi vấn an hắn, thuận tiện nói lời xin lỗi, chạm được Minh Ca kia lạnh lùng ánh mắt. Lâm Phụ một cái giật mình, rụt rụt đầu, thanh âm cũng liền yếu đi rất nhiều. Cái kia Minh Ca, trước kia sự là ta không đối thành không, nhưng ta dù sao cũng là ngươi ba. Lão Vương ta không thể trêu vào, ba biết ngươi không sai, nhưng xã hội này cứ như vậy. Không phải ngươi có sai không sai vấn đề, mà là nhân gia Lão Vương so ta lợi hại, nhân gia nhi tử có tiền đồ a. Minh Ca, ba hiện tại trên người một phân tiền cũng chưa. Ngươi yên tâm, lần này tiền ngươi ra. Chờ ba về sau có tiền gấp đôi trả lại ngươi. Lâm Phụ thấp hèn lải nhải một đống lớn. Minh Ca thẳng nghe hắn nói xong. Mới môi hơi hơi động sẽ nói. Lan, một chữ thẳng đem Lâm Phụ cấp khí ra mặt đỏ lên. Hắn cắn cắn nha. Vài lần giơ tay tưởng xông lên đi tấu Minh Ca một đốn đem nàng cấp tấu quỳ xuống đất xin tha. Có thể tưởng tượng đến Minh Ca kia tàn nhẫn độc ác làm. Hắn rụt rụt thân mình thở hồng hộc ra Minh Ca môn. Vì cho Hà Giật tướng môn bang một tiếng quang thượng, bởi vì Lão Vương sự tình. Lâm Phụ xúc cái đầu vài thiên cũng chưa lại triệu người đánh bạc. Chỉ mỗi ngày ở trong phòng say khướt uống rượu. Uống gay liền mãn nhà ở đập đồ vật đá Minh Ca cửa phòng chửi rủa. Minh Ca nhịn hắn hai ngày. Ngày thứ ba hắn lại đá đánh thời điểm. Minh Ca trực tiếp bóp chặt cổ hắn dùng cái chổi cầm đối với hắn một đồn đánh. Đánh ra hỏa này quỳ xuống rơi lệ đầy mặt chiều nàng kêu cha gọi mẹ dập đầu. Minh Ca lôi kéo hắn. Chân đem hắn kéo dài tới phòng vệ sinh. Khai lãnh tắm vòi hoa sen đối với hắn mặt thẳng phun. Tuy rằng là mùa hè, nhưng bị như vậy nước lạnh giật mình. Lâm Phụ lại nhiều cảm giác say cũng tỉnh. Hắn giãy giụa muốn lên. Trong miệng hùng hùng hổ hổ lại bắt đầu chửi rủa Minh Ca. Minh Ca liền dùng chân đá hắn. Cả người đau đớn nhắc nhở Lâm Phụ hắn nếu là lại mắng đi xuống. Phòng trừng lại đến ở trên giường đau hai ba thiên tài có thể lên. Mấy ngày nay bị Minh Ca đánh không có nửa điểm cốt khí Lâm Phụ cuống quýt xúc thân thể ở phòng tắm. Trong một góc chiều Minh Ca không ngừng xin tha. Canh ba đưa lên, vé tháng hôm nay như thế nào bất động. Các mỹ nhân, vì vạn tự đổi mới. Nhưng đừng đem vé tháng cấp rơi xuống A. Gấp đôi vé tháng liền như vậy mấy ngày anh. Hết chương.